Con đường nghịch thiên tập 16. Lúc bây giờ lão gia tử ánh mắt ngưng trọng, nhưng mà toàn thân bốc lên chiến ý lại càng mãnh liệt. Hôm nay gặp các thủ chân thiên cảnh, trong lòng hắn nhiệt huyết cùng chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra. Lão gia tử cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc cùng cường giả chân thiên cảnh tầm đó có chênh lệch gì. Giết! Lão gia tử ánh mắt như kiếm, vô cùng sắc bén, quát lạnh một tiếng, dầu tóc bay ngược lên, cầm trong tay thần quân trọng kiếm xông tới. Trước kia Thuần Dương Phần Thiên Kiếm cùng Ngọc Hoàng Tể Thiên Kiếm đều là sát chiêu trong Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, uy lực vô cùng cường hãn. Nhưng mà lão gia tử dù sao mới là tiên thiên cảnh thôi, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhưng mà lão gia tử, một thần kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú chiến đấu vô cùng nhạy cảm, những chiêu thức pháp môn kia càng là tiện tay đánh ra. Mặc dù không có huyền diệu như Tể trưởng lão, nhưng mà võ học phàm tục tinh diệu lại để cho Tể trưởng lão rất khó phá giải hết. Giữa hai người xảy ra đại chiến kịch liệt nhất. Lúc này trường kiếm đã tạo thành cho lão gia tử rất nhiều uy hiếp. Ở dưới Tể trưởng lão khống chế, thần kiếm xảo trá tàn nhẫn, hơn nữa lại có cực tốc, đồng thời tăng thêm bằng trùy thuật tập kích. Tuy lão gia tử kiệt lực ngăn cản, nhưng mà trên người vẫn để lại một chút vết thương, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Lão gia tử lông mày cũng không có nhíu một thoáng, tuy dần dần rơi vào hạ phong, nhưng mà như cũng bộc phát ra chiến lực rất mạnh, không ngừng tìm cơ hội phản kích. Quang phủ bay tán loạn, thần quang tứ xạ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cả võ thành vương phủ thấu vang lên một khúc giết chóc thịnh yến. Ở một bên khác, Lãnh Phi, một người độc chiếm Tiêu Tuấn mang đến tứ đại tiên thiên cao thủ. Hai tiên thiên cao thủ cửu trọng, hai tiên thiên bát trọng kết thành tứ tượng chiến trận. Giờ phút này lại như là lâm phải đại địch. Bọn hắn mỗi người đều tét ra một tấm chắn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trên người có một chút miệng vết thương thật nhỏ nhưng rậm rạp và trang chịt. Đối diện với Lãnh Phi, một thần hắc y, ánh mắt lạnh như băng, thanh âm âm trầm để cho người ta không rét mà run. Một đám nhát gan chuột nhát, đi chết đi. Trung quanh hắn bày bố lấy 36 cây diệt hồn châm, toàn thân màu đen kịt, ngẫu nhiên có một tia hào quang lập lè. 36 cây diệt hồn châm toàn bộ đều là linh khí tam phẩm, có thể tạo thành thiên cương diệt hồn trận, vô cùng âm độc. Vừa rồi bất ngờ không đề phòng thì có một tiên thiên cửu trọng trọng thương, thiếu một ít nữa đã bị xuyên thấu mi tâm. Bởi vậy tuy bọn hắn đã 4 người, nhưng mà hôm nay để khổ chiến không thể tả, lâm vào phòng thủ. Mỗi người đều đối với diệt hồn châm vô cùng sợ hãi. Mà Khương Tử Thanh cùng Tề Cáp Nhĩ chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Kiếm pháp của Khương Tử Thanh cùng lão gia tử là có chỗ bất đồng. Lão gia tử là như núi lửa bộc phát, dùng xu thế dễ như trở bàn tay diệt sạch địch nhân. Mà kiếm pháp của Khương Tử Thanh thì gọn gàng mà linh hoạt, không lãng phí lực lượng mảy may, kiếm ra như điện, vô cùng nhanh chóng. Tuy làng nhà bổng của Tề Cáp Nhĩ nhìn như là khủng bố, nhưng mà giờ phút này Tề Cáp Nhĩ đã có chút khổ không thể tả. Khương Tử Thanh phảng phất như có một loại thần thông nhìn thấu nội tâm người ta, hắn mỗi một lần công kích đều ở trong Khương Tử Thanh dự liệu. Hai người dưới mặt đất đánh đến trên bầu trời. Tề Cáp Nhĩ dần dần rơi vào thế hạ phong, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể phân ra thắng thua. Đức Tông Hoàng Đế quan sát đến tình thế phía trước, lông mày có chút nhíu lại, vậy mà lực lượng ngang nhau không thể như vậy được. Hắn nguyên lại tưởng rằng dùng thực lực một phương mình, nếu ra tay nhất định có thể dễ như trở bàn tay nhanh chóng giải quyết Khương Viễn Sơn, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà rơi vào loại cục diện này. Tần Hạo Nhiên, người thông trì Tiêu Tuấn thiếu gia, để cho hắn và Tề trưởng lão cùng một chỗ nhanh chóng giải quyết Khương Viễn Sơn đi. Chí Hùng, người đi giúp Tề Cáp Nhĩ giải quyết Khương Tử Thanh. Lòng Nhất, lưu lại bảo hộ Trẫm. Long Nhị, Long Tam, các người cùng nhau nhanh chóng cầm xuống Lãnh Phi. Đức Tông Hoàng Đế cuối cùng phân phó với bà lão thái giám ở sau lưng. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác bất an, tổng cảm giác có sự tình bất hảo muốn phát sinh. Nếu không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Tần Hạo Nhiên nằm cùng Chính Hùng cùng hai lão thái giám khổ quát đáp ứng, đồng thời lao về phía mục tiêu của mình. Mấy người vừa gia nhập chiến đoàn, tình thế bên võ thành vương phủ lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Tiêu Tuấn cười lạnh, trực tiếp tế ra kim kiếm phù bảo, tập trung vào Khương Viễn Sơn. Linh phù phát ra hào quang, kiếm khí nàng lệ ác liệt vốn dũng, một thanh thần kiếm cực lớn chém về phía của lão gia tử. Tiêu Tuấn cộng thêm Tể trưởng lão, lão gia tử lập tức lâm vào khổ chiến. Hắn liên tiếp cùng Tể trưởng lão va chạm mấy lần, cuối cùng thần sắc đều mặt ửng hồng lên, quanh miệng có vết máu tràn ra, Ra ra. Khương Vân Thiên sắc mặt như thế đại biến, dường như muốn xông ra ngăn cản Tiểu Tuấn, nhưng mà Hoàng Thiên Dương lại cắt cào cuốn lấy hắn, trên đào chặn đứng đường đi. Ở một bên khác, Khương Tử Thanh cùng Lãnh Phi cũng bắt đầu bị thương, nhận lấy công kích mãnh liệt. Dù sao đối phương cao thủ quá mạnh, Nam Cung Chính Hùng chính là thiên tài võ đạo không thua lão gia tử. Ma hồn trảm nguyệt đao, bá đạo thiên địa. Một đao đánh xuống, Khương Tử Thanh cũng phải dùng thập phần lực lượng đi mà ngăn cản. Mà Long Nhị cùng Long Tam đều là cao thủ hoàng thất bồi dưỡng đã nhiều năm. Đi lộ tuyến giống như Lãnh Phi, tứ đại tiên thiên cảnh cửu trọng cùng hai tiên thiên bát trọng. Chiến lực của sáu người đều vô cùng khủng bố. Coi như là diệt hồn châm của Lãnh Phi có uy hiếp rất mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của mấy người kia. Mà bên Tần Vân Phi càng làm cho lão gia tử cùng Khương Vân Thiên chứng kiến, khóe mắt như muốn nứt ra, đờ giận ngập trời. Tần Vân Phi sắc mặt có chút tái nhợt, nhàn nhã dạo chơi. Nhưng mà những huyền vũ vệ giết đến trước mặt hắn kia đều bị một tờ linh phù của hắn giam cầm. Huyết khí bao phủ toàn thân, sau đó vô cùng quỷ dị, hóa thành một cỗ thây khô, huyết dịch lập tức bị bốc hồi không còn gì. Huyền vũ vệ đều là không sợ sinh tử, nhưng mà ở trước mặt Tần Vân Phi, căn bản phát huy không ra chút tác dụng gì, không cần có linh phù lập lòe, sau đó huyền vũ vệ hóa thành thây khô. Sau lưng Tần Vân Phi đã có khoảng chừng 450 cỗ thây khô, bộ dáng vô cùng khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà lão gia tử, Lãnh Phi cùng Khương Tử Thanh, bản thân khó bảo toàn. Tuy hận muốn điên người, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt như một đám huyền vũ vệ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng Tần Vân Phi, lại chết dưới chân của hắn. Đúng lúc này, tiết trời đầy trời bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất như trên 9 tầng trời phát ra vô lượng quang hoa, lại phảng phất như dưới cửu u có sát cơ khủng bố. Một đạo kiếm ý bao la mở mịt mênh mông, vô cùng khủng bố, từ trong võ thành Phương Phủ bắn thẳng đến tận thương khung. Cảnh Long Viện, kim sắc bên ngoài hắc thạch hoàn toàn bị bài trừ. Hắc thạch vẫn là hắc thạch bình thường kia, nhưng lại có một cỗ kiếm ý kinh thiên phát ra. Thần hồn của Khương Tư Nam lập lòe, lập tức đi tới một thiên địa không rõ. Đây là một thế giới mênh mông, bao la bát ngát. Khương Tư Nam trong nháy mắt đã bị cảnh tượng ở đây hấp dẫn, trong nội tâm lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Chung quanh là hàng tỷ viên ngôi sao lập lòe, sáng chói chói mắt. Mỗi một ngôi sao đều có vô số sinh linh, đại biểu cho một thế giới, chư thiên vạn giới hội tụ, tạo thành phiến tinh không thế giới vô thượng này. Cùng lúc đó, một bóng người màu xám xuất hiện, bao phủ ở trong hỗn độn khí. Hắn đưa lưng về phía Khương Tư Nam, chỉ có một bóng lưng khô gầy nhỏ nhã đứng ở nơi đó, đỉnh đầu thiên khung, chân đạp ngôi sao, khí độ vô cùng siêu nhiên. Hắn vừa cử động, bàn tay của hắn như kiếm chém về phía hàng tỷ tinh không thế giới. Một đạo kiếm quang nhét đầy thiên địa, sáng chói chói mắt, mang theo khí thế hủy diệt. Thế giới trước mắt như thủy tinh vỡ vụn, sinh linh tuyệt diệt, thế giới đổ thành một mảnh hư vô. Sau đó bàn tay của hắn lại quét ngang một kiếm, phảng phất như từ trong hỗn độn đi đến. Thần kiếm hàng tỷ trượng thánh quang bắn ra bốn phía, tản ra sinh mệnh khí tức. Ở trong hỗn độn chém rụng, lập tức thành khí bay lên, trọc khí trầm xuống, địa thủy phong hỏa định hư không. Thế giới được mở ra, hàng tỷ sinh linh diễn hóa để khôi phục thế giới lúc trước. Một kiếm càn khôn diệt, một kiếm thế giới sinh. Khương Tư Nam triệt để chấn kinh rồi. Hắn không thể tưởng tượng cái này là nhân vật lợi hại bực nào, nhật tài long trời lở đất, chư thiên vạn giới trong mắt hắn chỉ như cọng rơm cái rác. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có lẽ tu luyện tới cuối cùng sẽ có thực lực cường đại như thế, nhưng mà kém xa một màn trước mắt, càng làm cho người ta thần hồn rung động. Người áo xám kia là ai? Không ngờ tới khối hắc thạch này thậm chí có lai lịch lớn như thế. Khương Tư Nam nỗi lòng khó bình tĩnh, có quá nhiều nghi vấn. Người áo xám kia chỉ để lại một bóng lưng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, hắn liền thoát ly cảnh tượng ở trong hắc thạch. Hắc thạch vẫn lặng yên phiêu phù ở trong không gian thức hải, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Trong này hẳn là tuyệt thế đại năng nào đó lưu lại kiếm ý không gian, không biết có thể dẫn xuất ra hay không. Khương Tư Nam tự nói, hai đạo kiếm ý kia quá kinh người, nếu hắn tham ngộ ra một tia kiếm đạo chí lý, thực lực bản thân khẳng định có thể có được tăng lên rất lớn. Khương Tư Nam cảm nhận được bên ngoài đại chiến kịch liệt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Thần hồn chi lực của hắn bao trùm lên hắc thạch, muốn dẫn xuất kiếm ý bên trong. Một tiếng kiếm minh, Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ kiếm ý vô cùng vô tận, lập tức từ trong hắc thạch truyền ra, sau đó toàn bộ thân hình hắn đều bị bao phủ ở trong kiếm ý. Dùng thần hồn chi lực của hắn hôm nay chỉ có thể dẫn dắt một tia kiếm ý ấy, nhưng một tia kiếm ý này cũng đã để cho hắn cảm giác bị chống đỡ sắp bạo. Kiếm ý rót thể, chân khí trong cơ thể hắn như núi lửa bộc phát, cảnh giới lập tức đang tăng lên. Chân khí màu vàng kim nhạt lập tức tạo thành tiên thiên chân cương, tu vi đột phá đến tiên thiên lục trọng. Đón lấy, chân khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành các loại bình khí, mang theo mũi nhọn vô cùng. Tiên thiên lục trọng, tiên thiên thất trọng, tiên thiên bát trọng. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc vô cùng mừng rỡ, không ngờ tới kiếm ý vậy mà có thể trực tiếp quán trú trong cơ thể. Hơn nữa có hồng bông tạo hóa tháp bảo vệ thần hồn, căn bản sẽ không bị kiếm ý chống đỡ mà bạo tạc. Nếu là người bình thường sẽ lập tức chết không toàn thây. Kiếm ý kinh thiên bốc lên, một bậc đạt đến cực hạn thần hồn của Khương Tư Nam có khả năng thừa nhận được. Cuối cùng Khương Tư Nam đứng ở tiên thiên cửu trọng đại tông sư đỉnh phong. Khương Tư Nam cảm thụ được khí tức toàn thân bành trướng, trong cơ thể chân khí màu vàng kim nhạt cùng với kiếm ý dung hợp hóa thành chân nguyên vô cùng cường hãn. Áo bào toàn thân hắn phần phật, tóc đen bay lên, ánh mắt như tinh thần sáng lạng. Đồng thời một đạo kiếm ý kinh thiên xông thẳng lên trời, bị tất cả mọi người phát hiện. Đức Tông Hoàng Đế biến sắc, lên tiếng thét lớn: "Tất cả đều lên cho ta, nhanh giải quyết chiến đấu." Sự tình trong lòng của hắn lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Cổ chiến ý kinh thiên mênh mông kia mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Tâm tình của Đức Tông Hoàng Đế trở nên cực kỳ không xong. Rầm rầm. Tiêu Tuấn cũng sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Một ngụm máu tươi phun đến trên kim kiếm phù bảo. Kim sắc thần kiếm cực lớn trong hư không đột nhiên biến lớn gấp đôi, mang theo lực lượng vô tận lập tức chém về phía Khương Viễn Sơn. "Mở cho ta!" Lão già tử râu tóc đều dựng ngược, gào thét liên tục. Thần quân trọng kiếm tàn ra hào quang xích sắc, kiếm khí lăng lệ ác liệt cùng kim sắc cự kiếm hùng hằng đụng vào nhau. Phanh một tiếng, thần quân trọng kiếm lập tức bay ra ngoài. Lão già tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh úp lại, lục phủ ngũ tạng nhận lấy chấn động cực lớn. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài. Lực công kích của kim kiếm phù bảo vô cùng bá đạo, so với tề trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên không phải Khương Viễn Sơn có thể ngăn cản được. Tề trưởng lão ánh mắt khẽ động, bắt được cơ hội này, thân kiếm ở trên hư không run lên, vẽ ra một vòng tròn, chém tới Khương Viễn Sơn. Lần này, Khương Viễn Sơn căn bản không có lực chống cự. Lãnh Phi, Khương Vân Thiên cùng Khương Tử Thanh thấy một màn như vậy, khóe mắt muốn nứt ra, vô cùng phẫn nộ, nhưng đều bị đối thủ gắt gào kéo lại. Vừa lúc đó, một thân ảnh kim sắc từ trong võ thành vương phủ bay lên trời. Toàn thân của hắn tràn ngập kim hà, khí ảnh bốc hơi, mang theo tí tì kiếm khí, khí lực cường kiện như một chiến thần ngang trời xuất thế. Khương Tư Nam à! Thần sắc của tất cả mọi người đang không dám tin, lên tiếng kinh hô. Chỉ có điều thanh âm của bọn người Đức Tông Hoàng Đế lại kinh sợ nảy ra, mà mấy người Khương Vân Thiên thì mang theo vô cùng sự kinh hỉ. Bọn hắn khiếp sợ chính là hôm nay tu vi của Khương Tư Nam rõ ràng là tiên thiên cửu trọng đại tông sư đỉnh phong. Khương Tư Nam lập tức liền thấy được Tề trưởng lão ngự sử thần kiếm muốn thương tổn Khương Viễn Sơn, hai mắt lập tức huyết hồng, toàn thân tràn đầy sát ý ngập trời. "Ngươi là muốn tìm chết!" Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như lôi đình trên chín tầng trời, âm thanh chấn ra khắp nơi. Hắn lập tức dẫn động thiên hà lưu quang, loại độc chất này nhằm vào thân hồn, ẩn núp càng lâu phát tác càng hùng mãnh. Tề trưởng lão bỗng nhiên cảm giác được trong thần hồn truyền đến sự đau nhức kịch liệt, trường kiếm trong tay hắn lập tức trì hoãn chậm lại. Bang! Rồng ngầm kinh thiên mang theo trần lòng thần âm, hai đấm của Khương Tư Nam đều xuất hiện, một chiêu thần long xuất hải oanh ra, trần khí kim sắc vốn dũng ở trong hư không tạo thành hai nắm đấm, rầm rầm. Quyền cường cường mãnh lập tức đập vào trên thân thần kiếm. Thiếu quyết Tề trưởng lão khống chế, thần kiếm lập tức bị nện bay ra ngoài, mà đổi thành một quyền khác thì đánh về phía Tề trưởng lão. Sắc mặt của Tề trưởng lão đại biến, bất chấp thần hồn đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, phi tốc đánh trong một trường muốn hóa giải một quyền này. Nhưng mà thời điểm nắm đấm bay đến trước mặt Tề trưởng lão, rầm rầm nổ tung, vô số kiếm khí bắn ra. Tề trưởng lão bất ngờ không đề phòng, chỉ kịp bảo vệ bộ vị yếu hại, nhưng mà trên người vẫn để lại rất nhiều máu tươi. Khương Tư Nam bay đến bên cạnh lão gia tử, lấy ra một viên linh đan chữa thương cho hắn ăn vào. ánh mắt có một chút đỏ bừng, lên tiếng nói: "Già già, ta tới muộn rồi." Linh đan nuốt vào bụng, lão gia tử điều tức thoáng một lần, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, trên mặt nhìn Khương Tư Nam lộ ra một tia vui mừng. Đối với Khương Tư Nam cười lớn một tiếng mà nói: "Cái bọn gấu tạp chủng này, Tư Nam, chặt bọn hắn cho lão tử." Lão gia tử ngạnh kháng kim kiếm phù bảo một kích, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động, bị một tí nội thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Phục dụng linh đan chữa thương do Khương Tư Nam luyện chế, rất nhanh liền khôi phục. Khương Tư Nam chứng kiến lão gia tử không có gì trở ngại, lúc này mới yên lòng, xoay đầu lại nhìn quét tứ phương, con mắt như tia chớp, thần quang trạm trạm, thần sắc lạnh như băng. Các người hôm nay dám công kích Võ Thành Vương phủ, phải có chuẩn bị lưu mạng lại, kế tiếp hưởng thụ thời khắc tử vong cuối cùng đi. Khóe miệng của Khương Tư Nam khẽ nhếch lên, mang theo một tia tà dị. Toàn thân hắn kim hà lập lòe, chân khí tràn đầy đến đỉnh phong, hóa thành kim quang sáng chói, thân thể khẽ run lên, thì như là núi lửa bộc phát mang tất cả thiên địa. Hắn con mắt chợt lóe lên, đầu tiên liền tập trung vào Tề Trưởng lão cùng Tiểu Tuấn. Trong lòng của hắn sinh ra sát cơ đậm đặc, vừa rồi nếu hắn đến chậm một hồi, lão gia tử liền nguy hiểm rồi. Càn Nguyên Tông thì như thế nào, dám phạm vào Võ Thành Vương phủ ta, chiếu giết không tha. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh lạnh, chân khí toàn thân chấn động, phong lôi kiếm tử khí giạt dao xông lên trời, chém về phía Tiêu Tuấn cùng Tây Trưởng lão. Tiêu Tuấn cùng Tây Trưởng lão đều sắc mặt đại biến, không chỉ bởi vì Khương Tư Nam ngang trời xuất thế, càng là bởi vì thần hồn của hai người bọn họ đều xuất hiện đau nhức kịch liệt, sau đó từng sợi thần hồn trì lực vậy mà bắt đầu tiêu tán ra. Là loại tiêu tán không cách nào khôi phục này, chỉ trong nháy mắt, thần hồn của Tề Trưởng lão muốn ngã xuống dưới chân thiên cảnh. Hắn sợ tới mức tâm hồn đều nứt, liền phục dụng vài loại linh đan giải độc, nhưng đều không có hiệu quả. Người vậy mà hạ độc, đây là cái độc gì, vậy mà có thể làm cho thần hồn của ta tiêu tán à? Tề Trưởng lão rống to, ánh mắt như phóng hỏa, nhưng mà nghênh đón hắn lại là phong lôi kiếm vô cùng cuồng bạo, tật phong phá hải chiêu. Thanh âm như lôi chấn, lập tức khắp nơi cuồng phong đột khởi, phong lôi kiếm kiếm quang như biển, cực tốc như gió, mang theo khí tức ngập trời chém về phía hai người. Tề Trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng ném ra một tấm linh phù, hóa thành kết giới dày ba thước, đồng thời pháp lực toàn thân phún dũng, khống chế thần kiếm xông tới. Mà Tiêu Tuấn thì trên mặt ghen ghét cùng oán độc, bọn hắn vậy mà bất trị bất giác bị Khương Tư Nam hạ độc, xa vào đến tình cảnh như thế. Khương Tư Nam, ta muốn giết ngươi. Hắn không để ý thần hồn đau nhức kịch liệt, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ở trên kim kiếm phù bảo. Thần kiếm kim sắc lập tức ngang trời chém về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà kim kiếm phù bảo đã có một tia vết rạn, dù sao cũng là phù bảo, có vô số lần sử dụng hạn chế, chỉ sợ lại dùng hai lần liền báo hỏng rồi. Còn lần này bởi vì thần hồn của Tiểu Tuấn bị thương, căn bản không có phát huy ra toàn bộ uy lực của kim kiếm phù bảo kia. Kim sắc thần kiếm cũng nhỏ hơn một vòng. Chỉ là Khương Tư Nam sớm đã có chuẩn bị, dưới trần phòng lồi bộ nhanh như tia chớp, lập tức trốn tránh đi. Phòng lồi kiếm cùng với thần kiếm chạm vào nhau, toàn thân Tề Trưởng lão run lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặt mũi tràn đầy sự không thể tin nổi, không ngờ tới Khương Tư Nam vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cuồng lôi đáng thiên yêu. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh thấu xương, lập lòe mũi nhọn, khí tức toàn thân mang tất cả thiên địa. Phong lôi kiếm tử khí xông lên trời, phảng phất như thần lôi, khí thế vô cùng bá đạo, lại một kiếm hung hăng chém tới chỗ hai người. Tề Trưởng lão khổ không thể tả, hắn phải bảo vệ Tiểu Tuấn, bởi vậy chỉ có thể ngạnh kháng Khương Tư Nam công kích. Mà phù bảo của Tiểu Tuấn tùy uy lực cường đại, nhưng mà tính linh hoạt lại không có. Khương Tư Nam xuất quỷ nhập thần, căn bản không có chút tác dụng, toàn bộ trảm không, rầm rầm. Ngoài thân của hai người bao phủ kết giới lập tức nổ tung. Tề Trưởng lão ngăn cản ở trước người Tiểu Tuấn càng như là bị sét đánh, toàn thân run rẩy không thôi, khoe miệng chảy xuống vệt máu. Hắn hôm nay thần trúng thiên hà lưu quang, phát huy ra thực lực đã rơi xuống chân thiên cảnh. Mà Khương Tư Nam thì chiến lực vô tận, vốn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hôm nay đừng kiếm ý quán thể đạt đến tiên thiên cửu trọng, càng hoàn toàn nghiền ép Tề Trưởng lão. Gần kề chỉ có hai kiếm thôi, Tề Trưởng lão liền nhận lấy trọng thương. Người đi chết đi. Sắc mặt của Tiêu Tuấn dữ tợn, chứng kiến Tề Trưởng lão bị thương, mà kim kiếm phù bảo của mình lại không đối phó được với Khương Tư Nam. Đột nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra ba tấm linh phù. Trong đó một tấm hóa thành một đạo kết giới bảo vệ hai người, mà hai tấm khác, một tấm tạo thành hỏa diễm ngập trời, cuộn tất cả lên, bao phủ Khương Tư Nam. Một tấm hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào mi tâm của Khương Tư Nam. Đồng thời Tây trưởng lão rất có ăn ý tế ra thần kiếm, cực tốc đánh tới, cấm thần phù. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, không ngờ tới Tiêu Tuấn vậy mà cũng có cấm thần phù. Nhưng mà cấm thần phù này đối với hắn căn bản không có chút tác dụng nào. Có hồng bông tạo hóa tháp bảo vệ thần hồn, căn bản không có đồ vật gì có thể xúc phạm tới thần hồn của hắn. Quang mang bạch sắc chiếu rọi, phù văn của cấm thần phù đã bị phai mờ toàn bộ. Có lẽ chết đi à nha. Tề trưởng lão nhìn về phía biển lửa trong hư không, có chút không xác định mà nói. Bà tâm linh phù này hắn cũng biết đều là đại trưởng lão cho Tiêu Tuấn bảo vệ tánh mạng, theo thứ tự là kim cương phù, hỏa linh phù và cấm thần phù. Hơn nữa phẩm giai cực cao, uy lực khó lường. Khương Tư Nam có lẽ không cách nào ngăn cản uy lực của linh phù. Trên mặt Tiêu Tuấn cũng mang theo một tia tàn nhẫn, đồng thời trong nội tâm vô cùng đau lòng. Bà tâm linh phù này đều là lá bài tẩy của hắn, vậy mà toàn bộ dùng hết cả rồi. Nếu có thể chém giết Khương Tư Nam, coi như là một ngụm ác khí trong lòng được thả ra. Nhưng mà trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Liệt hỏa phiền cồn, biển lửa tung hoành, thân ảnh của Khương Tư Nam lập tức xuất hiện. Hỏa diễm vây chung quanh căn bản đối với hắn không có chút tác dụng nào. Hắn như quần vương trong lửa, sợi tóc bay lên, bệ nghệ thế gian. Hắn hôm nay, thân hình dung hợp hỏa trị bản nguyên, sao lại sợ trần linh chi hỏa chứ? Hơn nữa, trong lòng bàn tay của hắn, thần kiếm vậy mà vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Vừa rồi tâm thần hắn khẽ động, kiếm ý toàn thân bắt đầu khởi động. Chuôi thần kiếm này, vậy mà như đối mặt với kiếm vương, lập tức bị thuần phục. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, thần kiếm lập tức bị hắn thu vào trong hỏa nguyên không gian. Tề trưởng lão lập tức cảm giác mình cùng linh kiếm mất đi liên hệ, trên mặt mang một tia biểu lộ như gặp quỷ rồi. Người vậy mà thu linh kiếm của ta, hỏa linh phù cùng cấm thần phù vậy mà đối với người không có tác dụng. Tiêu Tuấn cũng như rơi vào trong băng uyên, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra thần sắc sợ hãi. Linh kiếm phù bảo cùng các loại linh phù đều đối với Khương Tư Nam không có tác dụng, vậy còn có đồ vật gì có thể đối phó với hắn đây? Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Sau một khắc, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở bên cạnh hai người, khí tức toàn thân bộc phát, nhắm kết giới kim cương phủ liền oanh ra mấy chục quyền. Rầm rầm, kết giới kim cương phủ phát ra gợn sóng kịch liệt lay động. Tuy kim cương phủ rất cường đại, nhưng mà như một bia ngắm bị Khương Tư Nam cuồng oanh loạn tạc, rất nhanh liền trở nên hư nhược. Trên mặt của Tề trưởng lão cùng Tiêu Tuấn đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ cần kết giới kim cương phủ vừa vỡ, hai người bọn họ tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ gì. Giờ phút này, tứ đại cao thủ Càn Nguyên Tông đang vây công Lãnh Phi cũng phát hiện tình cảnh của Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua Lãnh Phi đánh về phía Khương Tư Nam. Dừng tay, thực thời mau thả thiếu gia của chúng ta ra. Trên mặt bốn người đều mang theo thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn đi như vậy vừa vặn cho Lãnh Phi cơ hội. Mấy mũi diệt hồn châm lập tức bắn về phía sau lưng mấy người. Mỗi người bọn họ vốn trúng thiền hà lưu quang, chân lực đều giảm xuống một cấp độ. Hôm nay dưới bối rối, để lại phía sau lưng cho Lãnh Phi, ở đâu còn có thể ngăn cản diệt hồn châm tập kích. Phốc phốc phốc, diệt hồn châm lóe lên rồi biến mất, lập tức xuyên thấu ngực của bốn tên kia. Ở trong cơ thể của bọn họ bộc phát, nổ trái tim của bốn người nát bấy. Bốn người đều đồng thời kêu hự một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc hoảng sợ cùng không cam lòng, rồi đập ở trên đại địa, khí tuyệt bỏ mạng. Giải quyết bốn người đó xong, Lãnh Phi lập tức cảm giác áp lực giảm đi nhiều. Long Nhị cùng Long Tam tuy thân thủ quỷ dị, âm độc vô cùng, nhưng đối với Lãnh Phi tạo không thành được uy hiếp chí mạng. 36 cây diệt hồn châm tạo thành thiên cương diệt hồn trận ở trong tay của Lãnh Phi xuyên thẳng qua như điên, vô cùng linh hoạt, cùng với Long Nhị, Long Tam kịch liệt chiến đấu. Ở một bên khác, Lão Gia Tử cùng Nam cùng Chính Hùng đến chiến đấu cùng một chỗ. Tuy Lão Gia Tử còn có chút thường thế, nhưng mà thần quân trọng kiếm trong tay của hắn vô cùng cuồng bạo. Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh bộc phát ra, cả người của hắn như một mặt trời, nóng bỏng sáng chói, quét ngang cả thiên địa. Mà Nam Cung Chính Hùng chính trực, sáng niên, lại là thiên tài tu luyện. Lục thiêu niên đạt được dị nhân truyền thụ, chẳng những tu vi đạt tới tiền thiên cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa đạo pháp thông thần, ma hồn trảm nguyệt đao, pháp uy vô lực vô cùng. cộng thêm ma hồn trảm nguyệt đao trong tay hắn cũng là linh khí tứ phẩm, một thân chiến lực vô cùng cường đại. Cường lão gia tử như một chiến thần bao phủ Xích Hà, thần quân trọng kiếm mang theo khí tức ngập trời bao phủ thập phương thiên địa. Nam Cung Chính Hùng tự như một vị ma tôn, kỳ đan tỏa sắp linh quang sáng chói, quanh thân như có hư ảnh ma hồn gào rú, thiên nguyệt ngôi sao trụy lạc, ma hồn trảm nguyệt đao bá tuyệt thiên địa, cùng lão gia tử chiến lại với nhau. Lão vương gia, người sao phải khổ như vậy chứ? Nếu đối nghịch bệ hạ, chẳng những một thế uy danh nước chảy về đông, còn sẽ đưa tới muôn đời bêu danh đấy. Nam Cung Chính Hùng thở dài một tiếng nói. Khương lão gia tử ánh mắt sắc bén mà tang thương, cười nhạt một tiếng rồi nói. Nam Cung tướng quân, trước kia chiếu cố lão phu tạ ơn, nhưng mà ngươi cho rằng ta không làm như vậy, bệ hạ liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta chỉ là không muốn cả nhà bị tru diệt mà thôi. Nam Cung Chính Hùng im lặng, biết rõ chuyện này, hai người xác thực không có ai đúng ai sai. Hắn được hoàng ân, nhưng mà Khương Viễn Sơn lại là vì tánh mạng một nhà mà chống cự. Đã như vậy, đắc tội rồi. Nam Cung Chính Hùng cũng là người quyết đoán, mặc dù nói chuyện, nhưng mà ra tay một chút cũng không muộn. Hơn nữa toàn thân, chiến khí bốc lên, có một loại khí tượng vô địch độc tôn. Cả hai chiến đấu lập tức thành tiêu điểm toàn trường vô cùng kịch liệt. Kiếm khí đào cường chiêu chiêu hung hiểm, cổ đã sinh ra khí thế, mang tất cả 3.000 trượng để cho vô số tiên thiên cao thủ thân ở trong phạm vi này nội tâm rung động lắc lư, khủng bố hoảng sợ. Mà Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đối chiến 4 vị cường giả man tộc tiên thiên bát trọng, càng là dè dặt công kích đối phương. 4 ca cường giả man tộc đều cực kỳ biệt khuất, đều là đồng nhất cảnh giới, hai người đối phó với một người cũng rơi vào thế hạ phong. Thiếu gia đại sát tứ phương, Yến đại ca, chúng ta cũng không nên rớt lại phía sau. Phương Vũ chứng kiến Khương Từ Nam cường thế đăng tràng, ánh mắt tán thưởng, quay đầu cười nói với Yến Vô Cực. Yên tâm đi, tuyệt đối là ta trước hết giết hai tên phế vật này đi trợ giúp cho thiếu gia. Yến Vô Cực lãnh khốc nói, phương thiên hỏa kích khóa lại 10 phương thiên địa. 4 cường giả man tộc giận dữ, hai người này ở thời điểm cùng bọn họ chiến đấu lại vẫn có tâm tư nói chuyện phiếm, đều vô cùng phẫn nộ. Liền thuyền dùng man tộc ngữ mắng một trận, liều mạng lao lên. Phương Vũ cùng Yến Vô Cực trên cơ bản đều là lãnh phi cùng Khương Viễn Sơn dạy dỗ. Tuy tu luyện không phải Khương gia thuần dương ngọc hoàng kinh, nhưng mà cũng là công pháp cực kỳ hiếm thấy. Một thần chiến lược tu vi càng là ở trong ngàn vạn trường chém giết mà luyện ra. Đối phó với hai cao thủ cùng cảnh giới cũng không sợ chút nào, dũng mãnh vô song. Phốc! Thân hình Phương Vũ như là lưu tinh, mang theo hào quang sáng chói, bắn đi một sơ hở. Sau đó thừa dịp một người trong đó không sẵn sàng, Ba Vương Thường lập tức xỏ xuyên qua lồng ngực đối phương. Hơi khẽ chấn động, thân thể lập tức nổ bắt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Yến Vô Cực nhướng mày, không cam lòng rớt lại phía sau. Chân khí toàn thân sôi trào, khí tức lên tới đỉnh phong. Phương Thiên Hỏa kích từ hư không đột nhiên đánh xuống, đạp nát một người trong đó, chém thành hai khúc. Hai người còn lại lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Một thân chiến lực giảm thêm vài phần. Tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng mà bại vong cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc. Trên chiến trường khác, Khương Vân Thiên cùng Hoàng Thiên Dương chiến đấu, Khương Tử Thanh cùng Ban Tộc Quốc Sư Tam Quốc Sư chiến đấu cũng đều chiếm cứ thượng phong. Mà ngay cả Tần Vân Phi cũng bởi vì trúng Thiên Hà Lưu Quang, toàn thân huyết quang cuồn cuộn như kiệt lực áp chế độc tính, Huyền Vũ Vệ tổn thất cũng nhỏ đi rất nhiều. Các thủ tiên tiên cảnh hai phe lực lượng ngang nhau chiến lại với nhau. Rầm rầm. Vừa lúc đó, một tiếng nổ mạnh truyền đến, quanh thân Khương Từ Nam kim quang vạn đạo, thần thì bắn ra bốn phía, tóc đen tung bay, phong lôi kiếm cũng phát ra sáng chói đến cực hạn. Kim cương phủ kết giới bao phủ Tề Trưởng Lão cùng Tiêu Tuấn rầm rầm nổ tung. Trên mặt của Tiêu Tuấn cùng Tề Trưởng Lão đều lộ ra thần sắc kinh sợ. Nhưng mà không đợi bọn hắn nói chuyện, thân hình của Khương Từ Nam nhanh như tia chớp, hai đạo quang mang vô cùng cuồng bạo lập tức đập vào đan điền khí hải của hai người. Tiên thiên chân nguyên sắc bén lập tức phá hủy kinh mạch toàn thân bọn hắn, khí tức hai người uể oải đã trở thành phế nhân. Người cũng dám phế ta ư? Cái con sâu cái kiến này cũng dám ra tay với ta ư? Người nhất định sẽ chết, ta cam đoan chắc của ta nhất định làm cho người hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trên mặt của Tiêu Tuấn lộ ra thần sắc nộ oán độc, vô cùng phẫn nộ, không dám tin, toàn thân run rẩy quát âm cả lên. Ba một tiếng, Khương Tư Nam một cái tát quăng ra ngoài, Tiêu Tuấn lập tức miệng đầy răng gáy, mùi má sưng vều giống như đầu heo, huyết thủy chảy ròng ròng. Hắn nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt oán độc ngó chừng Khương Tử Nam. Hai người các ngươi, nhìn bọn chúng thật kỹ, đừng có cho bọn chúng chạy mất. Khương Tử Nam nhìn hai huyền vũ vệ nói, chẳng muốn lại liếc nhìn Tiểu Tuấn nữa. Tuần mệnh Tiểu Vương gia. Hai tên huyền vũ vệ kính sợ nhìn thoáng qua Khương Tử Nam, mang theo Tiểu Tuấn cùng Tề Trường Lão tìm địa phương trồng giữ. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, theo dõi Long Nhị cùng Long Tam vây cổng Lãnh Phi. Phòng lồi tương tế, thiên ngoại chiến trời cao. Khương Tử Nam gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt như lồi điện, con mắt lập lòe kim quang. Phong lôi kiếm tử khí mênh mông cuồn cuộn, gió cấp tốc lôi bạo liệt, lập tức đi đến sau lưng của Long Nhị cùng Long Tam rồi. Hai lão thái giám cảm nhận được khí thế sau lưng, lập tức sợ tới mức phong hồn bốc lên, không cần suy nghĩ, như hai đạo ù linh cấp tốc vọt tới ngay bên cạnh. Nhưng mà một kiếm đỉnh phong của Khương Tử Nam, hai người bọn họ làm sao có thể trốn tránh? Lãnh Phi cũng bắt được cơ hội này, 36 mũi diệt hồn châm lặng yên không một tiếng động bắn về phía hai cao thủ kia. Ánh sáng âm u mang theo một tia khí tức tử vong cùng khủng bố. Long Nhị cùng Long Tam cũng quyết đoán, chứng kiến không cách nào trốn tránh, trực tiếp tế ra linh khí linh phủ, mưu toàn có thể ngăn cản Khương Tử Nam công kích. Bọn hắn xem ra Khương Tử Nam mới là uy hiếp chí mạng, Lãnh Phi không đáng để lo lắng. Rầm rầm, Long Nhị cùng Long Tam tế ra mười mấy món linh khí cùng linh phủ, mạn thiền phì vũ sáng chói vô cùng, hình thành hơn 10 tầng phòng ngự kết giới. Nhưng mà phong lôi kiếm dễ như trở bàn tay, lập loè lóng lánh, lập tức liền phá vỡ những phòng ngự này. Những linh khí cùng linh phủ kia đều ở trên hư không nổ tung. Vì thế của phong lôi kiếm bị suy yếu chín thành, Long Nhị cùng Long Tam vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không có hy vọng có thể thương lượng được với Khương Tử Nam, chỉ cầu có thể ngăn cản một thời gian ngắn để cho mình có cơ hội đào thoát. Hai người không hề có ý chí chiến đấu, vô tâm tái chiến, quay người nhìn thân hình như u linh muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà bọn hắn đã quên Lãnh Phi diệt hồn châm. Phốc phốc, hai tiếng giòn vang truyền đến, Long Nhị cùng Long Tam căn bản vô lực đi ngăn cản diệt hồn châm đánh bất ngờ. Mi tâm lập tức bị diệt hồn châm xuyên qua, ánh mắt hai người mang theo một tia hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng, lập tức mất đi hào quang. Thiếu gia, người trưởng thành rồi. Lãnh Phi cười đến thoải mái đầm đìa, giờ khắc này không còn chút nào âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành cùng vẻ vui mừng. Lãnh già già, đừng cho Đức Tông Hoàng đế chạy mất, ta đi diệt cao thủ man tộc. Khương Tử Nam mỉm cười vô cùng sáng lạng, quay người lao về phía Khương Tử Thanh. Lãnh Phi hít sâu một hơi, nhìn Đức Tông Hoàng đế cách đó không xa, lạnh lùng cười cười, thả người cực tốc bay tới. Một cái nhìn này để cho Đức Tông Hoàng đế như rơi vào hầm băng. Trên chiến trường, tình thế biến hóa quá nhanh, từ Khương Tử Nam xuất hiện đến phế đi Tiêu Tuấn cùng Tây Trường Lão, diệt sát Long Nhị cùng Long Tam đều vô cùng nhanh. Đức Tông Hoàng đế đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Ây da, hay vị ái khanh, hôm nay làm sao cho phải đây? Khương Tử Nam hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy chứ? Đều là vì hắn, đều là vì hắn. Cuối cùng trước mắt lại thất bại trong gang tấc, trẫm thật là không cam lòng. Đức Tông Hoàng đế cuồng loạn quát lên, giống như là điên rồi. Trong ánh mắt còn có một tia sợ hãi thật sâu. Hôm nay Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên cũng sợ tới mức hoang mang rồi. Thần sắc trên mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều không thể tưởng tượng được. Cuối cùng bắt thấy muốn thành công lại hết lần này tới lần khác, bởi vì Khương Tử Nam sắp thành lại bại. Hai người bọn họ là đều đắc tội chết Võ Thành Vương Phủ. Nếu lúc này đây thất bại, vậy bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt gì. Hoàng Lễ Nghiêm nhìn Hoàng Thiên Dương trên trận, trong ánh mắt có một tia dãy giụa, lập tức cắn răng nói, bệ hạ, chúng ta mau mau lùi lại Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành có lẽ có pháp trận liên hệ Càn Nguyên Tông. Chỉ cần cáo trì Càn Nguyên Tông, những tiền nhân thần thông quảng đại kia nhất định sẽ đuổi tới cứu giúp chúng ta. Đúng đúng đúng, trong Hoàng Thành là có pháp trận thông tin. Lòng nhất ngăn Lãnh Phi lại, chúng ta đi mau. Đức Tông Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, kinh hoàng phân phó lão thái giám ở sau lưng. Sau đó ngay cả Long Liễn cũng buông thả luôn. Mấy người đang một ít Hoàng Thành thị vệ chạy gấp về phía Hoàng Thành, muốn chạy chắc. Trong ánh mắt của Lãnh Phi lóe lên hào quang, đột nhiên đánh ra một chưởng, ở trong hư không hình thành một chưởng ấn đập về phía bọn người Đức Tông Hoàng đế. Rầm rầm, thân hình Long Nhất như quỷ bị, đồng thời cũng một chưởng đánh ra ngăn cản một chưởng của Lãnh Phi. Thành âm rầm rầm nổ tung, bọn người Đức Tông Hoàng đế bị dọa một trận đổ mồ hôi lạnh, tốc độ nhanh hơn. Lãnh Phi, đối thủ của ngươi là ta. Long Nhất âm trầm nói, hắn thoạt nhìn tuổi già sức yếu, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng âm độc. Chỉ bằng vào ngươi sao? Lãnh Phi khinh thường cười cười, lập tức liền xuất thủ. 36 cây diệt hồn châm đều xuất hiện. Trong tay của hắn xen kẽ như liền, vô cùng linh hoạt. Hắn muốn ở trước tiên giải quyết Long Nhất, sau đó đi lấy đầu Đức Tông Hoàng Đế, như vậy mới có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Tuy Long Nhất cũng là tiền thiền cửu trọng đại tông sư, hơn nữa so với Long Nhị cùng Long Tam muốn mạnh hơn một bậc, nhưng mà cũng không có bị Lãnh Phi để vào mắt. Hai người lập tức lâm vào đại chiến. Ở một bên khác, Khương Tư Nam buôn tập đến, Tề Cáp Nhĩ sớm biết phát hiện không ổn rồi. Lúc này vừa nhìn thấy Khương Tư Nam đánh tới mình, càng vô cùng sợ hãi. Ngay cả Tề trưởng lão cũng không phải đối thủ, mình chút tu vi ấy chỉ sợ càng không đủ xem. Cho nên hắn trước tiên liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu chứ? Khương Tư Nam lạnh lùng nói, phòng lôi bộ nhanh như tia chớp, thêm như bồn lôi ở dưới thiên thiên chân nguyên thúc dục, lập tức liền vượt qua Tề Cáp Nhĩ, đồng thời kim sắc chân khí mạnh liệt, có tiếng hổ khiếu lòng ngầm truyền đến. Những chân khí kim sắc phún dũng, lập tức liền ở trong hư không, tạo thành một bạch hổ hung hãn, cùng một thần long hư ảnh dương nanh búa vút, long hổ tương tế, mang theo lực lượng phong lôi tàn bạo, đang không ngừng đánh về phía Tề Cáp Nhĩ. Ngưng tụ thực lực của mình à? Sắc mặt của Tề Cáp Nhĩ đại biến, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ phải cầm lấy Lang Nha Đại Bổng cùng hư ảnh bạch hổ thần long chiến lại với nhau. Tiền thiên thất trọng, chân khí ngừng binh, có thể ngưng tụ thành hình dạng của binh khí, uy lực có thể nói là vô song, nhưng mà cũng chỉ là tử vật, ngưng tụ ra cũng chỉ xưng là giả hình, chỉ có ngưng tụ thành sinh linh có sinh mạng mới được xưng là ngưng tụ thực hình. Nhưng mà cường giả tiền thiên cảnh ngưng tụ thực hình căn bản làm không được, chỉ có đột phá đến chân thiên cảnh mới có thể làm được. Bởi vậy Khương Tư Nam ngưng tụ thành hư ảnh bạch hổ thần long, lập tức liền dọa sợ Tề Cáp Nhĩ. Tư Nam, người không có phúc hậu thật, vậy mà đoạt đối thủ của đại bá. Khương Tử Thành chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, thán phục, vui mừng, hiền lành. Cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ, trên mặt mang dáng tươi cười và nhẹ nhõm. Đại bá! Khương Tư Nam vừa nhìn thấy Khương Tử Thanh cũng hốc mắt nóng lên. Từ khi cha mẹ mất tích, đại bá như cha ruột chiếu cố cho mình. Hôm nay 3 năm sau tương kiến, có rất nhiều cảm xúc khó tả bắt đầu khởi động. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, thần hồn chi lực phóng xả ra, khống chế bạch hổ hư ảnh cùng thần long hư ảnh, một bực cuốn lấy Tề Cáp Nhĩ, nói với Khương Tử Thanh. Đại bá, Đức Tông Hoàng Đế trốn về Hoàng Thành, ta lo lắng trong Hoàng Thành còn có thủ đoạn che giấu gì đó, hy vọng người có thể tự mình đi một chuyến bắt hắn lại. Khương Tử Thanh khẽ mỉm cười nói, cười nói không có sai, trong Hoàng Thành khả năng có linh trận cùng Càn Nguyên Tông đưa tin, ta cũng đang định tự mình đi một chuyến, hơn nữa thành lòng vệ của lão gia tử đã đi trước một bước rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, nghĩ thầm lão gia tử quả nhiên là gừng càng già càng cay, trách không được mình không thấy thành lòng vệ đâu. Khương Tử Thanh lăng không hư độ, cực tốc bay về phía hoàng cung. Khương Tư Nam cũng bắt đầu toàn lực đối phó với Tề Cáp Nhĩ. Yên Phổ Cực cùng Phương Vũ giải quyết 4 đại cao thủ man tộc, mang theo Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ tiến hành vây công đối với những cao thủ tiên thiên cảnh kia. Chỉ có Tần Vân Phi, huyết khí toàn thân phún dũng, ra tay vô cùng tàn nhẫn, không ngừng phóng ra một ít linh phù có lực sát thương vô cùng lớn. Lão gia tử cùng Nam Cung Chính Hùng đại chiến cũng vô cùng kịch liệt. Khương Phật Thiên cũng chế trụ Hoàng Thiên Dương, vẫn nổ gào thét. Một trận chiến này xem như đã thắng, một trận chiến định thiên hạ. Đại Càn Vương Triều vẫn là thiên hạ của Khương Thị nhất tộc, nhưng mà Võ Thành Vương Phủ lại không còn là Võ Thành Vương Phủ nữa rồi. Khương Tư Nam nghĩ thầm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần quang sáng chói. Tề Cáp Nhĩ, để mạng lại đây. Tuyết rơi là tả, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đã thành một thế giới băng sương. Diệp Tích Quân trôi nổi ở trong hư không, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt lệ, đang nhìn chiến đấu trong Võ Thành Vương Phủ. Phía dưới trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu, nàng đã tới. Dù sao nàng xem ra, cường giả chân thiên cảnh Tề Trường Lão rất cường đại. Võ Thành Vương Phủ chỉ sợ còn không có người có thể chống được. Vốn ở lúc Khương Viễn Sơn bị Kim Kiếm Phủ bảo cùng Tề Trường Lão phây công, Nàng đã định ra tay, nhưng mà Khương Tư Nam ngang trời xuất thế, làm cho nàng cảm giác đã không có tất yếu phải ra tay rồi. Quả nhiên tu vi của Khương Tư Nam vô cùng cường hãn, đã đạt đến tiền thiên cửu trọng đại thông sư, dũng mãnh vô song, đại sát tứ phương, dùng sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Không giống như là lực lượng bản thân, càng giống như là mượn tới tu vi. Từ Nam để đề, người thật đúng là khiến cho ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ rồi. Diệp Tích Quân, quần đỏ phất phới, như là một đoàn hỏa diễm phiêu phiêu dục tiên, mang theo một cỗ khí chất xuất trần siêu phàm, trong ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Ở đây đại cục đã định, ta cần phải trở về, bằng không hai tiểu nha đầu kia sẽ đóng bày mất. Diệp Tích Quân nước nhìn Khương Tư Nam một lần nữa, khẽ cười một tiếng biến mất ở trong hư không. Thanh âm long ngâm hộ khiếu vang vọng thiên địa, tiên thiên chân nguyên của Khương Tư Nam ngưng tụ ra bạch hổ hư ảnh cùng thần long hư ảnh, lực lượng vô cùng vô tận. Sau khi bị Tể Cáp Nhĩ đánh tan, rất nhanh là một lần nữa ngưng tụ thực hình để cho Tể Cáp Nhĩ khổ không thể tả. Tể Cáp Nhĩ không cách nào chạy thoát, đánh lại đánh không lại, đến cuối cùng lực lượng toàn thân từng điểm bị phai mờ đi. Phong Lôi Kiếm lóe lên thần quang, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh hãi cùng sự không cam lòng, đầu lâu bay lên giữa không trung. Không cần nhúc tay, ta cùng với Nam Cung Tương Quân chiến một trận. Thấy Khương Tư Nam, Phương Vũ cùng Yên Vô Cực muốn ra tay. Lão gia tử thét dài một tiếng, râu tóc tung bay, thần quân trọng kiếm trong tay phát ra thần âm, như ý ngài. Nam Cung Chính Cùng cũng thét dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén. Ma hồn trảm nguyệt đao như một vòng tàn nguyệt trụy lạc, thiên hạ đảo ngược, hào quang như thác nước, khí thế ngập trời, cùng lão gia tử không ngừng va chạm. Giờ phút này, Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ đã hoàn toàn khống chế tình thế trên chiến trường. Được Tổng Hoàng đế triệu tập tiên thiên cao thủ liên tiếp bại lui, bị vây thành một đoàn, ngoan cố mà chống cự. Mà Tần Vân Phi cùng với Tần Lưu Tuyết thì sắc mặt có chút lo sợ không yên. Hai người đều trúng thiên hạ lưu quang, thần hồn đau đớn kịch liệt, để cho chiến lực của bọn hắn hạ thấp hơn không ít. Lúc này Khương Tư Nam uy mãnh như là chư thiên chiến thần, ánh mắt lập tức liền nhìn hai người, để cho bọn hắn có chút sờn hết cả gai ốc, nhìn chằm chằm lại. Yên Vô Cực cùng với Phương Vũ ăn ý gác ở tứ phương, không có ra tay. Bọn họ đều biết chuyện này Khương Tư Nam muốn đích thần ra tay. Đã lâu không gặp, hai vị. Khương Tư Nam cười một tiếng nhàn nhạt, đi nhanh về phía trước. Trong tay Phong Lôi Kiếm phát ra hào quang sáng chói, Huyền Vũ vệ nhào nhào tránh ra. Tử Nam, thực xin lỗi ngươi. Sau mặt của Tần Như Tuyết buồn bã, dung nhan tuyệt mỹ có chút điềm đạm đáng yêu, nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, đôi mắt dễ thương có chút lã chã chờ khóc. Lúc này không biết là hơi trễ sao, ta sẽ tiễn ngươi cùng hai vị gian phu của ngươi là Hoàng Thiên Dương cùng Tiêu Tuấn đoàn tụ. Khương Tư Nam vô cùng bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Trong mắt của hắn, Tần Như Tuyết đi tới hôm nay hoàn toàn đã gieo gió gạt bão, bởi vì cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Hôm nay nếu mình thất bại, hắn tin tưởng Tần Như Tuyết cùng Tiêu Tuấn tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình. Khương Tư Nam, ta biết là ngươi thắng, nhưng mà vốn động bụi bụi của ta, ngươi trước tiên từ trên thi thể của ta bước qua đã. Tần Phân Phi hít xong một hơi, trong ánh mắt đổ ra hào quang sắc bén, chắn đứng ngay trước mặt Tần Như Tuyết. Toàn thân của hắn khí thức cổ đáng, tiền thiên chân khí ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành các loại thần binh. Cái này chỉ sợ mới là tu vi chân thật của ngươi, ngươi che giấu thật sâu đấy. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, hắn sớm đã biết Tần Vân Phi không hề đơn giản. Tuy ngày bình thường thoạt nhìn có vẻ bệnh hoạn, nhưng mà thời khắc mấu chốt, rốt cuộc vẫn phải bộc lộ ra tu vi chân thật. Tần Vân Phi tuổi tương đương đại ca Khương Vân Thiên, nhưng đã đạt đến tiền thiên thất trọng. Chân khí ngừng bình, có thể nói là Ngọc Kinh Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trẻ giấu sâu hơn, cuối cùng còn không phải là đối thủ của ngươi. Trong ánh mắt của Tần Vân Phi có một tia đắng chát. Ở trước mặt tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, hắn cũng cảm thấy áp lực thật sâu. Đoành! Tần Vân Phi không còn bộ dáng bệnh hoạn nữa, lập tức liền xuất chiêu. Hai tấm linh phủ từ trong tay hắn bay ra, trong đó một tấm lập tức ở trong hư không lập lòe, hình thành một mạng lưới khổng lồ, hiện lên màu đỏ như máu, sát khí xông vào mũi, lập tức liền bao phủ lấy Khương Tư Nam. Mà đổi thành một tấm khác, thì ở trong hư không ngưng tụ thành một thanh chiến đao cực lớn, quét về phía Huyền Vũ vệ. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ trấn thủ ở xa xa. Hắn thì nắm lên Tần Như Tuyết, toàn thân huyết quang bắn ra bốn phía, về phía xa xa, cấp tốc bay đi. Chút tài mọn. Khương Tư Nam nghiêm nghị cười cười. Chân khí toàn thân cùng kiếm ý bắt đầu khởi động. Mạng lưới khổng lồ lập tức nổ ra. Đồng thời Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ cực tốc đuổi theo. Ánh mắt của Tần Phân Phi co rụt lại. Hắn biết rõ thiên đàn địa võng phù của mình lợi hại. Cường giả tiên thiên cửu trọng có thể bị nhốt một thời gian ngắn. Nhưng mà đối với Khương Tư Nam, vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Suy. Tần Phân Phi cắn răng một cái, đau lòng, lấy ra một tờ linh phù đập vào trên người của mình. Tốc độ lập tức gia tăng lên một đoạn lớn. Hắn cực tốc lao về phía ngoài Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành đã không có một chỗ an toàn rồi. Đứng đó cho ta. Khương Tư Nam như một tia chớp kim sắc, lập tức bắt được Tần Diêu Tuyết, cực lực bộc phát, thông một cái liền đoạt Tần Diêu Tuyết qua. Đồng thời thanh âm long ngâm hổ kiếu như lôi chấn, hắn một quyền hung hăng đánh tới sau lưng Tần Vân Phi. Đoanh! Tần Vân Phi như bị sét đánh trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt như giấy vàng, nhưng mà trong ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Toàn thân huyết khí khổng lồ lập tức phun dũng bốc hơi. Thân thể của hắn như một đạo huyết quang lập tức biến mất ở trong hư không. Khương Tư Nam, ta nhất định sẽ trở lại, ta nhất định sẽ diệt toàn tộc ngươi. Trong thanh âm kia để khí ngập trời, oán độc cũng điên cuồng để cho mỗi người đều lạnh run lên. Lại là huyết độ nà. Trên mặt của Khương Tư Nam hiện lên một tiếng ngưng trọng. Loại tình hình này quả thực giống Hoàng Thiên Dương như đúc. Hơn nữa Tần Phân Phi ẩn nhẫn rất sâu. Lúc này đây chạy trốn, chỉ sợ sẽ là hậu hoạn vô cùng. Chờ Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đánh bại huyết sắc chiến đao đuổi theo, Tần Vân Phi đã không biết trốn đi nơi nào rồi. Yến thúc thúc, viện toán gửi thông trì cho đại bá, mang 30 vạn đại quân đến, với khốn Ngọc Kinh Thành chặt như niềm gối, không được thả qua một con cá lọt lưới nào. Phương thúc thúc, viện toán người mang theo Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ, bình định khắp nơi đây. Khương Tư Nam nói với hai người, trong thanh âm có một tia quả quyết trần thật đáng tin. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đều nội tâm rùng mình, cảm giác được thiếu gia nhà mình uy nghiêm càng ngày càng nặng, đã có khí độ đại tông sư, đều âm thầm tán thưởng không thôi, quay người lĩnh mệnh rời đi. Đại ca, ta tới giúp người giải quyết tiểu tử này, thấy thế nào? Thanh âm trêu tức của Khương Tư Nam truyền đến. Khương Vân Thiên cùng với Hoàng Thiên Dương đang đại chiến đều chấn động. Hai người đều là tiên thiên lục trọng chân khí ngưng cương, nhưng mà Khương Vân Thiên vô luận là chiến lực hay võ học đều hơn Hoàng Thiên Dương một bậc. Nếu không phải hắn có một tia sát khí tàn nhẫn, đã sớm bại phong từ lâu. Khương Vân Tiên cười khổ một tiếng nói, Từ Nam, người đây không phải khi dễ người sao? Nếu người ra tay, hắn tuyệt đối một chiều cũng tiếp không được. Nơi này có ta đây, người nhanh đến tiếp hoàn thành quan trọng hơn. Hoàng Thiên Dương đối diện, chứng kiến hai huynh đệ một chút cũng không để mình vào trong mắt, gào thét liên tục. Đạo pháp trong tay tàn nhẫn vô tình, mang theo khí thế cắn xé nhau, tấn công mạnh về phía Khương Vân Thiên. Trong lòng của hắn, giờ phút này sinh ra rất nhiều sợ hãi cùng lo sợ không yên. Khương Tư Nam dùng sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc, để cho trong lòng của hắn ghen ghét nổi giận. Đức Tông Hoàng Đế cùng Hoàng Lễ Nghiêm đã chạy, chỉ còn hắn vẫn ngoan cố chống cự. Hắn biết rõ hôm nay thế nào cũng trốn không thoát. Cổ hung ác trong nội tâm bị kích phát ra, cho dù chết cũng phải kéo một cái điểm lưng theo. Trên chiến đao ô quang cuồn cuộn, sát khí trùng tiên, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, đạo khí tung hoành khắp nơi, khí tượng vô cùng kinh người. Mà Khương Vân Thiên thì một bộ mây trôi nước chảy, xích sắc cổ kiếm trong tay huy sái, mang theo khí tức xuất trần. Trong khoảnh khắc liền hóa giải thế công của Hoàng Thiên Dương, hơn được áp chế hắn gắt gao. Võ Thánh Vương phủ đại chiến đã tiếp cận khâu cuối cùng, nhưng tiên thiên cao thủ kia ở dưới đám người Phương Vũ phản kích, hoặc là cầm hoặc là giết. Chỉ có Lão Gia Tử cùng Nam Cung Chính Hùng đại chiến, Khương Vân Thiên cùng Hoàng Thiên Dương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nơi đây đã không có gì ngoài ý muốn. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phóng lên trời, bay nhanh về phía Hoàng Thành. Lúc bay về phía Hoàng Thành, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được đầu đau nhức kịch liệt. Sau đó kiếm ý toàn thân như thủy triều thối lui, một cảm giác suy yếu truyền ra. Lực lượng mượn tới, đúng là vẫn còn phải trả lại. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn sớm đã biết rõ, mình có thể dẫn kiếm ý nhập vào cơ thể. Một là bởi vì thần hồn của mình đầy đủ cường đại, hai là tác dụng của hồng bông tạo hóa tháp. Nhưng mà cỗ lực lượng này không bền bỉ, bởi vì khi thần hồn của hắn tiêu hao tới trình độ nhất định, kiếm ý sẽ lùi về hắc thạch. Ồ, ta phải mà đạt đến tiền thiền lục trọng, chân khí ngưng cương. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tuy thần hồn tiêu hao cực lớn, đầu truyền ra đau nhức kịch liệt, nhưng mà chân khí toàn thân mãnh liệt, mỗi một tia phảng phất như đều cô đọng gấp bội, có chứa đựng lực sát thương thật lớn. Sau khi chân khí ngừng cương mới có thể phát sinh một loại biến chất, mà chân khí ngưng kết thành binh khí, vừa ra tay có thể chém giết vô số người, có thể so với thần binh lợi khí, thực lực cũng sẽ có tăng lên thật lớn. Không nghĩ tới, kiếm ý nhập vào cơ thể còn có chỗ tốt như vậy. Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được còn có một tia kiếm ý dung nhập ở trong thân thể của mình, để cho hắn đối với hai loại tuyệt thế kiếm ý trong hắc thạch đã có lý giải càng sâu. Cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Khương Tư Nam nghĩ tới người áo xám trong hắc thạch, một kiếm khai thiên, một kiếm diệt thế, loại khí thế vô địch thiên hạ này để cho lòng hắn bành trướng. Khương Tư Nam sửa sang lại tâm tình, tiến hành vào hoàng thành. Trong hoàng thành thủ vệ rất sầm nghiêm, hôm nay cũng không trông thấy rồi. Không không đãng đãng, có chút quỷ dị. Ai? Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhìn lóe lên, đối với phía trước quát lạnh một tiếng. Từ trong bóng tối, Phụ Thành Phụ Tức lè ra một thân ảnh, vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất, nói với Khương Tư Nam. Thiếu gia, thuộc hạ Long Thập Tam Nhị, phụng lệnh đại gia, ở đây chờ thiếu gia. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, Thanh Long Vệ cùng Bạch Hổ Vệ đều chỉ có 108 người, mỗi người đều dùng con số làm danh tự. Hắc y nhân này tu luyện công pháp đúng là Thanh Long Quyết, chỉ Thanh Long Vệ mới có. Dẫn đường đi. Vâng. Hắc y nhân cùng kính đáp, quay người bay vút về phía hoàng thành. Thiếu gia, đám người Đức Tông Hoàng đế muốn kích hoạt thông tin pháp trận trên tế tổ thiên đàn. May mắn đại gia kịp thời đuổi tới ngăn cản bọn chúng. Hắc y nhân vừa đi vừa nhìn Khương Tư Nam giải thích. Tế tổ thiên đàn là thanh địa tế bái liệt tổ liệt tông của Khương Thị Nhất Tộc. Khương Thị Nhất Tộc mở Đại Càn Vương Triều 800 năm cơ nghiệp, đã trải qua hơn 10 đời người cố gắng mới có thành tựu như hôm nay. Hàng năm Khương Tư Nam đều sẽ đi theo lão gia tử đến tế tổ thiên đàn tế bái tổ tiên. Thông tin trận pháp liên lạc Càn Nguyên Tông giấu ở chỗ này, hắn lại là một điểm cũng không biết. Tế tổ thiên đàn cao trên trăm trượng, toàn thân dùng bạch ngọc thạch quý báu mà xây dựng thành, vô cùng hùng vĩ, mang theo khí tức thần thánh. Khương Tư Nam trèo lên thiên đàn đại điện, liền thấy được bọn người Đức Tông Hoàng đế bị một đám hắc y nhân vây quanh. Khương Tử Thanh, người ngỗ nghịch phạm thượng, chủ mưu tạo phản, còn ức hiếp đồng tộc, coi như đến cửu u địa ngục, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đức Tông Hoàng đế đỏ cả mặt lên, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng thân sắc sợ hãi, chỉ vào Khương Tử Thanh toàn thân run rẩy mà mắng to. Đúng như vậy, Khương Tử Thanh, thức thời thu tay đi, bệ hạ niệm tình cùng ngươi đồng tộc, nhất định sẽ xử lý nhẹ cho. Mà không đợi tiền nhân của Càn Nguyên Tông giá lâm, các người đều chết không có đất chôn đâu. Hoàng Lễ Nghiêm cũng ở một bên kêu gào, chỉ là trên mặt run rẩy đã bán rẻ hắn, thoạt nhìn có chút ngoài mạnh trong yếu. Sao? Khương Tử Thanh thần sắc lạnh lẽo, đời này là đại điện Khương Thị Nhất Tộc ta tế tổ, người lại tính toán cái gì? Cũng dám ở đây om sò mà, người đâu, tới vả miệng. Bạc, bạc, bạc. Hoàng Lễ Nghiêm biến sắc, còn chưa nói lời nào, một hắc y nhân liền đi tới, lập tức vùng ra mấy cái tát. Hoàng Lễ Nghiêm kêu thảm, hàm răng vỡ vụn, đôi má sưng phù. Khương Tử Thanh, người dám. Khương Trọng, không cần nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay hết thảy tất cả đều là người gieo gió gạt bão. Nếu không phải người cố ý muốn tiêu diệt Võ Thành Phương Phủ nhất mạch ta, chúng ta sao lại ra tay phản kháng? Còn như liệt tổ liệt tông ở trên trời, nhất mạch chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Khương Tử Thanh cười lạnh nói, hắn đối với Đức Tông Hoàng đế bây giờ một chút kính ý sợ hãi cũng không có. Từ khi chứng minh vợ chồng nhị đệ đều là vị Đức Tông Hoàng đế mới chết, hắn đã sớm hận muốn điên lên, hận không thể lập tức chém giết đối phương. Lãnh Phi cũng đã giải quyết lão thái giám lòng nhất. Giờ phút này đây, im lặng không nói đứng ở một bên, chợt thấy Khương Tử Nam ở bên ngoài. Tử Nam, người đã đến rồi sao? Trong thanh âm của Lãnh Phi mang theo một tia kinh hỉ, nhưng mà cảm giác được Khương Tử Nam hôm nay chỉ có tu vi tiền thiền lục trọng. Trong ánh mắt hắn lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đã đoán ra, chỉ sợ Khương Tử Nam là mượn lực lượng gì mới có thể đạt tới tiên thiên cửu trọng. Khương Tư Nam. Bọn Đức Tông Hoàng đế cùng Hoàng Lễ Nghiêm chứng kiến Khương Tư Nam thì sắc mặt dường như tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên là một tên tiểu bối, cuối cùng nhất thay đổi toàn cục, để cho bọn hắn chủ tính tất cả đều thất bại trong gang tấc. Khương Tư Nam ngay cả nhìn cũng không có nhìn thấy bọn hắn, đối với bài vị ở chính giữa đại điện, cung kính dập đầu mấy cái, đốt lên một cây nhang. Sau đó, hắn mới xoay đầu lại, ánh mắt như đao mang theo thần quang, cắt cao nhìn thẳng vào Đức Tông Hoàng đế. Khương Tư Nam một thân áo trắng, phía trên lấy dính vào chút vết máu, khuôn mặt thanh tú, lại mang theo khí độ, để cho người ta không dám nhìn gần. Trong ánh mắt của hắn, thần quang kim sắc kích bắn, tản ra khí tức uy nghiêm và thần bí. Phụ mẫu ta chết, chủ mưu phía sau màn là ngươi à? Thật lâu sau đó, hào khí chợt đọng lại. Khương Tư Nam mới chậm rãi mở miệng, âm thanh long trời lở đất. Con mắt của Đức Tông Hoàng đế co rút lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói. Nếu ta cự tuyệt trả lời thì sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, thủ đoạn của Lãnh Gia Gia người cũng biết. Nếu như người không có nguyện ý trả lời, ta nghĩ hắn sẽ có biện pháp để cho người nói. Lãnh Phi âm trầm cười, để cho Đức Tông Hoàng đế sờn hết cả gai ốc. Trong mắt của hắn có dấu vẻ tức giận, hít sâu một hơi nói. Mà thôi, đã đến tình trạng này rồi, ta dứt khoát nói cho người biết. Đúng vậy, chủ mưu phía sau màn chính là ta. Nghe được Đức Tông Hoàng đế thừa nhận, xung quanh lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Bạch Mã Tương Quân nằm đó uy danh, Đại Càn Vương Triều ai mà không biết. Đây chính là nhân vật chiến thần của Đại Càn Vương Triều. Chiến công hiền hách, nằm đó thiếu chút nữa liền diệt cả Man tộc. Ở trong lòng dân chúng có uy vọng rất mạnh. Hiện tại Đức Tông Hoàng đế vậy mà thừa nhận là hắn hại Bạch Mã Tướng Quân. Cái này quá làm cho người ta không có thể tiếp nhận được. Đức Tông Hoàng đế vậy mà sẽ làm ra sự tình tự hủy trưởng thành như vậy. Ánh mắt của Khương Tử Thanh lạnh như băng, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên. Có một cỗ lửa giận ngập trời, chậm rãi tụ lại ở trong lòng. Đức Tông Hoàng đế lại như không có phát giác, tiếp tục nói. Sau lưng Càn Quyền vực Tam Quốc đều có Tam Đại Tiền Môn ủng hộ. Có thể nói sự vụ thế tục, Tam Đại Tiền Môn căn bản sẽ không nhúng tay. Nhưng mà Khương Tử Hiền vậy mà muốn hoàn toàn tiêu diệt Man tộc. Cái này tự nhiên không phải là Tinh Thần Điện có khả năng dễ dàng tha cho. 5 năm về trước, Khương Tử Hiền xuất lĩnh 100 vạn đại quân trực tiếp đánh tới Bạch Mã Thành. Lúc ấy Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ bỏ ra một cái giá rất lớn để cho Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão Tiểu Nguyên Thịnh ngầm đồng ý hành động của hắn. Ta chẳng qua là để cho Phạm Đồng thông báo chỗ soái doanh, còn chân chính ra tay chính là Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ. Nhưng mà không nghĩ tới cha mẹ của người quá cường hãn, tuy cuối cùng cũng chết, nhưng mà ngạnh sành chém giết tất cả cao thủ tiên thiên cảnh cùng mấy vị cường giả chân thiên cảnh. Cuối cùng, chỉ có Ngũ Điện Chủ một mình trọng thương quay về. Trong ánh mắt của Đức Tông Hoàng đế, cũng có một tia sợ hãi thán phục. Trên mặt hắn có vẻ trào phúng nhìn Khương Tư Nam nói. Cha mẹ của người chết, xác thực có thể tính toán một phần ở trên đầu ta. Năm đó Khương Tử Hiền quá mức xuất sắc, không biết thủ liễm, nếu lại tiếp tục như vậy. Đại Càn Vương Triều ai còn biết ta mới là Đại Càn Hoàng đế, cho nên hắn nhất định là phải chết. Nhưng mà người chớ có quên, tính ra, Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão cùng Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ đều là cừu nhân giết cha của ngươi. Có bản lãnh, ngươi đi tìm bọn họ báo cừu đi. Tất cả mọi người, một hồi im lặng. Tam Đại Tiên Môn ở Càn Nguyên Vực chính là chúa tể vô thượng. Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão đều là đại nhân vật trong tiên môn. Nếu Khương Tư Nam muốn tìm bọn hắn báo thù, vậy quả thực là muốn tìm chết. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, có một loại sát cơ bắt đầu khởi động. Hắn tiếp tục nói, không nhọc người hao tâm tổn trí, hai người này ta nhất định sẽ giết, nhưng người nhất định nhìn không tới ngày đó đâu. Đức Tông Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hôm nay hắn đã biết mình chẳng phải chết rồi. Nói Tinh Thần Điện Cụ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão là muốn mượn tay của bọn hắn để chém giết đám người Khương Tư Nam. Loại dụng tâm hiểm ác này, Khương Tư Nam sao có thể không biết? Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Còn một vấn đề nữa, Tam Thúc Khương Tử Dũng 7 năm trước chết trận ở Hồ Kiều Hạp, cùng ngươi có quan hệ gì không? Có, như thế nào sẽ không có chứ? Đức Tông Hoàng đế cười ha ha, mang trên mặt một tia điên cuồng. Khương Tử Dũng 7 năm trước bất quá là 20 mấy tuổi liền đạt đến tiền thiên bát trọng, thiên phú tu luyện coi như là tiên môn cũng sò còn kém hơn. Nếu hắn lớn lên vậy trẫm còn làm sao khống chế được? Chỉ trách hoàng thúc kia của ta uy vọng quá cao, sinh 3 thằng con trai cũng đều quá ưu tú, lại cùng trẫm đồng tộc, chẳng lẽ trẫm phải chờ tới bọn hắn lồng cánh đầy đủ thay vào chỗ của trẫm sao? Cho nên hắn nhất định là phải chết. Ở hồ khiêu hạp ra tay với hắn chính là man tộc đại quốc sư A Bố Nhị Tư. Trẫm chẳng qua là hơi chút phối hợp thoáng một phát, không cho hoàng thái sư tiếp viện mà thôi. Cuối cùng nhất, tam thúc người kiệt lực chết trận, kiệt lực chết trận, hiểu không? Khương Trọng, người cái tên tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Khương Tử Thanh không nhịn được, trong mắt tràn đầy sát cơ, hốc mắt vỡ toang, chảy ra giọt máu đỏ tươi. Hắn không nghĩ tới, hai huynh đệ của mình vậy mà tất cả đều chết ở trong tay Đức Tông Hoàng Đế. Khí tức vô tận mang tất cả tứ phương, chân khí nóng rực mà bá đạo, tựa như đại nhật, nhanh như lôi chấn. Trong tế tổ đại điện vô cùng khủng bố, những người chung quanh kia đều bị chấn bay, nội tâm run lên. Nhưng mà những bài vị ở trong đại điện kia lại không chút dao động, có một loại xích hà nhàn nhạt lập lòe bao lấy, là một loại linh trận phòng ngừa tế tổ đại điện lọt vào phá hư. Đại bá, người bình tĩnh một chút đã. Khương Tử Nam lập tức bay tới bên người Khương Tử Thanh, bắt được cánh tay của hắn, trong ánh mắt mang theo ân cần. Khương Tử Thanh không có ra tay, nhưng mà trên mặt dĩ nhiên là rơi lệ đầy mặt, hỗn hợp vết máu ở khóe mắt. Loại nội tâm xé rách đau nhức kịch liệt này lại để cho một nam tử cơ trí kiên nghị cũng nổi giận như vậy. Ta biết rõ người kế tiếp còn muốn hỏi cái gì. Không sai, tiểu tử Khương Vân Thiên kia cũng là ta phái người âm thầm phế bỏ đan điền khí hải của hắn, vì chính là muốn suy yếu thế lực của các ngươi. Đại Càn Vương triều này là thiên hạ của trẫm, các người dựa vào cái gì cùng với trẫm mà tranh đoạt? Các người dựa vào cái gì muốn cướp đi ánh sáng chói lọi cùng vinh quang của trẫm? Cho nên các người đều phải chết. Nhưng mà trẫm hận, hận trẫm quá mức mềm lòng, niệm tình đồng tộc mới tha cho các người một mạng. Lúc ấy trẫm nên nhổ tận gốc bọn ngươi, giết sạch sẽ. Đức Tông Hoàng Đế giống như điên rồi, cười lên ha ha, tóc tai rối tung, người trong quanh đều vô cùng sợ sệt, vội vàng né tránh. Muốn chạy à? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, thấy Hoàng Liễn Nghiêm muốn thừa dịp đào tẩu, phong lôi kiếm trong tay mang theo một đạo tử quang bắn ra, lập tức liền xỏ xuyên qua Hoàng Lễ Nghiêm, đinh ở trên cửa. Hoàng Lễ Nghiêm mang trên mặt thần sắc hoảng sợ cùng hối hận, khí tuyệt bỏ mạng. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, trẫm cũng không hối hận, trẫm sở tác sở vi. Hiện tại các ngươi khẳng định cũng đã hận đến nỗi nổi giận đi ở nha, thậm chí muốn giết trẫm. Thân hình Đức Tông Hoàng Đế lảo đảo, mang trên mặt thần sắc dữ tợn, điên cuồng cười to nói, nhưng mà các ngươi ai cũng giết không được trẫm. Các người đều không có tư cách giết trẫm, chỉ có trẫm mới có tư cách giết trẫm. Trong tay Đức Tông Hoàng Đế xuất hiện một thanh chủy thủ, lập tức cắm ở ngực của mình. Thanh âm dần dần nhỏ xuống, ánh mắt cũng mất đi thần thái. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.